Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Chương 334 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 75. Chương 334 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 75 Tử Đào vừa nhớ tới những việc này tới liền nhịn không được thở dài, thật sự là quá sốt ruột, chờ đến nàng nói xong. Liền tính toán không thèm nghĩ này đó. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Thời, tẩu tẩu đâu? Chúng ta đi tìm nàng được không? Tử Đào cân nhắc, tẩu tẩu không chừng ở đâu cái sòng bạc bên trong hỗn đâu, hiện tại tẩu tẩu chơi cái sàng kỹ thuật. Kia chính là sòng bạc đại ca, mãn kinh thành sòng bạc đều thua một phen nước mũi một phen nước mắt. Cầu tẩu tẩu đừng đi, Tử Thời nắm chung trà, còn chưa mở miệng, liền nhìn đến thị nữ hấp tấp hướng nhà cửa chạy, quận chúa điện hạ. Quận chúa điện hạ, thị nữ một bên chạy một bên kêu, Tử Đào theo thanh âm xem qua đi. Thị nữ vẻ mặt không khí vui mừng bước vào ngạch cửa, quận chúa điện hạ. Vương phi mang theo rất nhiều sính lễ tới chúng ta trong phủ, kia sính lễ nhiều đem chúng ta thính. Đường đều chất đầy trang không được, Tử Đào nghe xong. Lập tức cũng chưa phản ứng lại đây, tẩu tẩu mang theo sính lễ tới. Nàng đây là muốn làm cái gì? Đi theo, Tử Đào sắc mặt nhanh chóng biến đổi, nàng muốn cho ta gả cho biểu ca. Bên cạnh Tử Thời nghe được lời này, liếc Diệp Tử Đào liếc mắt một cái, uống một ngụm trà, không nói chuyện, theo sát, thị nữ vội vàng mở miệng, không đúng không đúng. Vương phi là phải vì thế tử hạ sính, chợt vừa nghe thế tử. Tử Đào còn không có phản ứng lại đây, cái kia thị nữ nhưng thật ra phản ứng mau một ít, tầm mắt vẫn luôn hướng Tử Thời trên người xem mơ siêu lúc này. Phượng Tử Thời mở miệng, là ta muốn cưới ngươi, Diệp Tử Đào ngốc lăng. Quay đầu đi xem hắn, ngươi, ngươi cưới ta, Phượng Tử Thời xem nàng biểu tình. Tựa hồ trừ bỏ kinh ngạc không có một chút vui sướng, như thế nào? Không nghĩ gả, Diệp Tử Đào bị như vậy vừa hỏi, ta, nàng nói một chữ liền ngừng, này không phải gả hay không? Vấn đề a, nàng chỉ là trước nay không nghĩ tới sẽ gả cho hắn a, Diệp Tử Đào động động môi. Vẻ mặt rối rắm, chính là ngươi so với ta tiểu, Phượng Tử Thời vừa nghe lời này. Liền nắm lấy chung trà, ta đã gần quan chi năm mơ siêu, Diệp Tử Đào nhỏ giọng nói, còn là so với ta. Tiểu A, ở Diệp Tử Đào ăn sâu bén dễ ý tưởng chung, nàng sẽ gả cho một cái so với chính mình đại nam. Nhân, sẽ yêu thương nàng, sẽ đối nàng hảo, sẽ toàn tâm toàn ý chỉ vì nàng một người, đương nhiên. Nàng cũng sẽ như vậy đối đãi người kia, cho nên. Những cái đó tới cửa cầu thân một khi có thiếp thất. Nàng trong lòng liền sẽ bài xích, một chút đều không nghĩ gả, chẳng sợ lại ưu tú. Lại môn đăng hộ đối, đều không nghĩ, chính như vậy nghĩ thời điểm. Phượng Tử Thời bỗng nhiên đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, tới gần nàng, Diệp Tử Đào bị hắn như vậy gần gũi vừa thấy. Có điểm hoảng hốt, duỗi tay chống đẩy, ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Phượng Tử Thời duỗi tay. Đem nàng chặn ngang bế lên tới tới, Diệp Tử Đào cấp khiếp sợ, a. Thủ hạ ý thức liền ôm lấy cổ hắn, Diệp Tử Đào nhìn về phía hắn. Càng xem càng nghi hoặc ngươi làm cái gì? Phượng Tử Thời một thân hắc y, tư thái đĩnh bạt, từng bước một đi ra ngoài, như vậy không nghĩ gả cho ta. Năm đó liền không nên cứu ta, Diệp Tử Đào nghe hắn mang theo tức giận thanh âm. Sửng sốt ta, ta. Này hoàn toàn không có quan hệ a, lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn sinh khí, bất quá thực mau. Phượng Tử Thời liền thu liễm tức giận, khôi phục ngày thường trầm ổn bộ dáng, người có hai lựa chọn. Hoặc là gả cho ta, hoặc là liền cô độc sống quãng đời còn lại đi am ni cô đương ni cô, Diệp Tử Đào trừng lớn đôi. Mắt ta lại không phải trừ bỏ ngươi không ai muốn. Phượng Tử Thời rũ mắt quét nàng liếc mắt một cái, trừ bỏ ta sẽ không có người muốn ngươi, ai dám. Muốn ngươi, liền phế đi hắn, tấu chương xong, hết chương.